Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, nham tương đại hung. Nàng hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục muốn phản ứng Vân Hoàng. Cái này, Dạ Lạc Hoàng có chút nghẹn lời. Nàng coi như nghĩ giải thích một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Hoàng có thể kiên trì bao lâu? Nàng lại chưa thử qua, làm sao biết? Ầm ầm, mọi người ở đây chậm đợi thời khắc, có khủng bố vô song khí huyết càn quét bát hoang, nhanh chóng hướng bên này vượt trên đến. Những tu sĩ kia nhìn thoáng qua, lập tức bị hù mặt đều lục, khí tộc người vậy mà đến, bọn hắn không hào hào luyện khí, chạy tới làm cái gì? Không chỉ là khí tộc người, ngươi nhìn Tam Dương Cương Triều tu sĩ cũng đến, khí tộc cường giả giá lâm, đưa tới oanh động là lớn nhất, khí phàm trần dẫn đầu, khí thế phi thường hung mãnh. Lần này khí tộc xuất động nội tình rất đáng sợ, tu vi của bọn hắn tuy nói không phải quá mạnh, nhưng cơ hồ mỗi người đều mang mấy tôn đại hiền bảo khí. Đây chính là đại hiền bảo khí a, cũng không phải là rau cải trắng. Mau nhìn, khí tộc người hướng Vân Hoàng đi qua. Ta nghe nói Vân Hoàng đã từng đắc tội qua khí tộc. Những người này không phải là đến trấn áp Vân Hoàng. Hẳn là đi, ta nhìn Vân Hoàng cũng không phải là vật gì tốt. Lần này rốt cục có báo ứng. Nhưng mà, cuối cùng tràng cảnh nhưng lại làm cho bọn họ không khác biệt. Bị hung hăng đánh mặt, thật rất khó chịu, đại nhân. Chúng ta phụng lão tổ chi mệnh, đến đây chi viện ngươi. Khí tộc cường giả quỳ lại, căn bản không dám lỗ mãng. Vị này chính là vô địch cự đầu, tiên đế nhân vật. Lần này khí tộc nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Nếu như có thể thành công, tất nhiên có thể danh thùy thiên cổ. Vân Hoàng mở mắt ra, gặp khí tộc quỳ lại cường giả. Hắn khua tay nói, đều đứng lên đi. Về sau những này nghi thức xã giao liền miễn, khí phàm trần bọn người không dám vi phạm, tranh thủ thời gian đứng lên, đến một bên xếp hàng chờ. Ra ra, bên kia, Dương Vị Nhiễm trông thấy Dương Đình Thiên xuất hiện lúc, càng thêm ủy khuất, vẫn là người trong nhà đối nàng tốt. Vân Hoàng chính là cái đại móng heo, trừ khi dễ nàng, đối nàng không tốt đẹp gì, cháu gái ngoan. Đều do ra ra tới chậm. Dương người bị người ám sát, có bị thương hay không? Không có. Dương Vị Nhiễm trong lòng càng ngày càng ủy khuất. Không có so sánh liền không có tổn thương. Như thế so sánh hả? Nàng càng thêm hận Vân Hoàng. Sớm biết liền đợi tại Tam Dương Cương Triều, làm vô ưu vô lự tiểu công chúa. Nhiều như vậy tốt, người yên tâm, có ra ra tại, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Dương Đình Thiên bảo đảm nói. Lần này chạy tới, hắn coi như liều đầu này mạng ra, cũng muốn Dương Vị Nhiễm hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này Tam Dương Cương Triều giá lâm cường giả thật nhiều. Dương Vị Nhiễm những cái kia thân thích cơ hồ đều đến, đưa nàng vây quanh ở trung ương, hỏi han ân cần, bị người ca ca này cứu ước. Thất đại cô bát đại di vây quanh quan tâm, Dương Vị Nhiễm có thể cao hứng. Vân Hoàng cái này đại móng heo đi chết đi, không đau lòng nàng sao? Đã như vậy, nàng liền không có thèm, có là người hiếm có, yêu thương nàng. Dương nói, Vân Hoàng, lão phu biết thủ đoạn của ngươi thông thiên, nhưng Tam Dương Cương Triều chỉ có nàng như thế một cái công chúa. Nếu như ngươi bảo hộ không được nàng, lão phu coi như. Vân Hoàng ngắt lời hắn, tà mị mà nói, ta đều đưa nàng bảo hộ đến trên giường, ngươi cho rằng dạng này như thế nào? Ngươi, Dương Đình Thiên bị tức dựng râu trừng mắt, trong lòng tràn ngập tức giận. Vân Hoàng thực tế là quá càn rỡ, hoàn toàn không có đem hắn làm trưởng bối tôn kính. Vân Hoàng, ngươi, Dương Vị Nhiễm đang muốn chất vấn hắn. Tại sao phải nói hưu nói vượn, đều bảo hộ đến trên giường, thật là dày nhan vô sỉ. nàng coi như cô độc cả đời cũng sẽ không vân hoàng giường. Thực tế là quá khi dễ người. Gia gia, ngươi không sao chứ? Dương Vị Nhiễm lo lắng nói. Có thể tuyệt đối đừng bị gia hỏa này khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Không có việc gì, Dương Đình Thiên cố gắng lắng lại trong lòng nộ hỏa. Cái này tiểu phế vật thật mẹ nó sẽ làm giận. Hắn đầu này mạng già kém chút một mệnh ô hô. Vân Hoàng không thèm để ý Tam Dương Cương Triều tu sĩ. Hắn hành sự cần gì người khác tới khoa tay múa chân. Một đám thấp bò sát, đưa tay liền có thể bóp chết một đoàn. Cũng dám đến dạy hắn như thế nào làm việc. Thứ không biết chết sống. Dương Vị Nhiễm thoáng nhìn Vân Hoàng sắc mặt rất khó coi. Nàng cũng biết khẳng định là ra ra lời mới vừa nói để hắn tức giận. Nàng xem như nhìn thấu, Vân Hoàng chính là cái tự đại cuồng vọng, tự cho là đúng người, không cho phép người khác đối với hắn khoa tay múa chân. Ngay cả tìm nữ nhân, đều muốn tìm đúng hắn nói gì nghe nấy, thật sự là một cái bá đạo nam nhân. Nàng cũng lười quản Vân Hoàng, hắn sinh khí hay không, cùng nàng một chút xíu quan hệ đều không có. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ nham tương bình nguyên chấn động, tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, càn quét ức vạn dặm sông núi. Cỗ lực lượng kia thật đáng sợ, nơi đây tu sĩ chấn động vô cùng, nhanh chóng hướng nơi xa cởi ra. Những cái kia phản ứng chậm rãi tu sĩ bị kia một cỗ cường hoành tinh khí chấn thành huyết vụ, ngay cả kêu rên cơ hội đều không có. T. Dương Vị Nhiễm đi theo đám người thối lui đến nơi xa, nhưng lúc rơi xuống đất lại cảm giác được mắt cá chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Làm sao rồi? Nghe thấy nàng hút không khí âm thanh, Vân Hoàng lo lắng hỏi. Ta không sao, không cần ngươi nhọc lòng. Dương Vị Nhiễm sinh khí cực, vừa rồi giống nàng thời điểm, làm sao không thấy yêu thương nàng, hiện tại lại đi tới giả làm người tốt, mình coi như là đau chết, cũng không cần hắn quan tâm. Vân Hoàng gặp nàng còn tại bực bội, cũng không có tiếp tục truy vấn, đem ánh mắt ném đến nham tương bình nguyên bên trên. Hắn biết cơ hội đến, Dương Vị Nhiễm thối lui đến chỗ hẻo lánh, đem vớ giày chút bỏ đến, mắt cá chân nàng hồng một đại truyền, loại kia hồng cũng không phải là đồng đồng hồng, mà là huyết hồng sắc, mà lại, nàng trong cảm giác giống như có cái gì đang ngọ nguậy, cũng không biết là cái gì, trừ vừa rồi kịch liệt đau nhức bên ngoài, không có cảm giác gì, nàng cũng không có để ý quá nhiều, đem vớ giày một lần nữa mặc vào, đi trên đường lúc, cảm giác mắt cá chân lại bắt đầu nhói nhói. Nàng biết là những cái kia nhúc nhích côn trùng, dừng lại liền vô sự, nhưng rời một cái động liền kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nơi này đến tột cùng cất giấu bảo vật gì? Liễu Hạng Khởi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, phi thường không hiểu. Bọn hắn tại đây đợi thời gian rất lâu, vì chính là giờ khắc này. Rất nhanh ngươi liền biết được. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, kia một tôn nham tương đại hung trí tuệ rất cao, biết ẩn nhẫn không phát, nhưng nó nói cho cùng vẫn y như là cấp thấp sinh linh. Cùng cái khác đại hung so sánh, đúng là rất thông minh. Suy suy, ức vạn dặm sông núi đều đang rung động, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có nồng đậm nham tương nhấp nhô, nóng bỏng năng lượng xung kích không trung. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đuổi tới nơi đây tu sĩ đều đang xắn tay áo lên. Bọn hắn biết có kinh thế tạo hóa sắp xuất thế, vô luận như thế nào đều muốn đem cướp đoạt tới tay. Giống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét truyền ra, những cái kia nham tương nhanh chóng rung động, hội tụ thành một tôn to lớn ảnh tử. Kia là nham tương đại hung, diện mục dữ tợn, toàn thân chảy xuôi hừng hực hỏa mang. Nham tương đại hung xuất thế, tất cả tu sĩ đều hướng nơi xa thối lui, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc cái này một tôn đại hung. Như loại này chuyện nguy hiểm,